Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 187. Tại địch Coco. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Bất quá Ngụy Ương lại phủ quyết cái ý nghĩ này. Hiện tại những cái này nữ nhân nếu như bị triệu tập đến cùng một chỗ, nhận thấy chính mình cùng khác nữ nhân cũng có quan hệ, vậy còn không lật trời. Nhất là mình cùng Lâm Yên Hà ở giữa quan hệ, cùng thân cô Ngụy Lẫm Hoa quan hệ, tạm thời vẫn không thể cùng khác nữ nhân công bố, lấy Lâm Yên Hà tính cách, nàng lại làm sao có thể chịu đựng mình cùng khác nữ nhân chia sẻ tình yêu đâu. Về phần đi tới Nam Triều chân thật nguyên nhân, tạm thời liền mượn cớ qua loa tắc trách ra khỏi đi. Về sau đang nghĩ biện pháp làm Lâm Yên Hà tiếp nhận khác nữ nhân. Nghĩ vậy, Ngụy Ương theo nhẫn trữ vật nội nhíp ra hai bộ áo cưới, còn có tất chân, nội y, giày cao gót. Đây là cái gì quần áo? Ngụy Lẫm Hoa nhìn thấy kia hai bộ tuyết trắng áo cưới sau đó, ánh mắt lập tức sáng lên. Cái này gọi là áo cưới, là cháu thiết kế ra đến, chuyên môn dùng đến thành thân dùng lễ phục. Ngụy Ương cười nói, theo sau cầm lấy áo cưới nói, này hai bộ áo cưới đều là quần trang thức, đây là áo cưới khăn trùm đầu. Buộc tại mái tóc phía trên, khả năng che đỡ hai má, phối thêm này mấy bộ tất chân, nội y, giày cao gót cùng một chỗ xuyên, cô liền có khả năng trở thành trên đời này xinh đẹp nhất thánh khiết tân nương. Thật! Ngụy Lẫm Hoa vui sướng nhìn hắn, liền vội vàng tại hai bộ áo cưới thượng đánh giá, này hai bộ áo cưới kiểu dáng hoàn toàn khác nhau, đến nhìn qua đều tương đối bại lộ, hơn nữa còn ẩn ẩn có một loại tình thú nguyên tố. Lại mỏng lại trượt. Khi cô đi thử một chút, cô đem Lăng Nhi kêu lên đến cùng một chỗ thử xem, cháu còn có một số việc phải xử lý, buổi tối trở về cháu muốn gặp các ngươi mặc áo cưới bộ dạng. Thối! Tiểu quỷ đầu quả nhiên không an hảo tâm. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng nói, nhanh đi mau lên, cô đi thử áo cưới. Ngụy Lẫm Hoa cực kỳ phong tình liếc hắn liếc nhìn một cái. Theo sau đêm này hai bộ áo cưới cùng với khác tất chân nội y giày cao gót đều cầm lấy hướng về tẩm cung nội đi đến. Rời đi Tây Thanh cung sau đó, Ngụy Ương vì thế lại hướng về Lâm Yên Hà tẩm cung đi đến. Này mới tách ra bao lâu? Ngươi liền lại tới nữa. Nhìn thấy Ngụy Ương đi vào, Lâm Yên Hà ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong mắt là không che giấu được vui sướng. Có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Ngụy Ương đi đến trước người của nàng nhỏ giọng nói, theo sau giữ nàng lại trắng nõn tay nhỏ. Lâm Yên Hà thân thể hơi chấn động một chút, nhìn hắn như vậy nghiêm túc biểu cảm, không giống là hay nói giỡn. Có thể còn có chuyện gì có thể để cho chính mình cái này tiểu nam nhân trịnh trọng như vậy mà nghiêm túc đâu này. Lâm Yên Hà không khỏi suy nghĩ thật lâu. Nói đi, ngươi tiểu tử này cả ngày ý tưởng đều là hình thù kỳ quái, liền nói một chút đi. Lâm Yên Hà lộ ra một tia nụ cười nhìn Ngụy Ương. Ta phải rời khỏi Bắc Quốc một đoạn thời gian. Ngụy Ương nói thẳng nói, ánh mắt một mực nhìn nàng. Cái gì? Lâm Yên Hà sửng sốt một chút, như là không có nghe rõ, nhưng càng giống như là muốn tại luôn mãi xác nhận. Ngươi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Yên Hà ngữ khí một chút, lại hỏi một câu, có thể nàng còn chưa kịp tạm dừng. Liền lập tức ngồi dậy đến, hai tay kéo lấy Ngụy Ương bàn tay, sắc mặt lo lắng lại lần nữa hỏi một câu, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, theo sau duỗi tay ngăn cản nàng eo lúc, mở miệng nói, có một cái rất trọng yếu người muốn đi gặp. Nữ nhân. Nghe xong những lời này, Lâm Yên Hà sắc mặt lập tức thay đổi, sinh ra một cổ sương lạnh. Nàng nhưng là Bắc Quốc nữ đế. Cao cao tại thượng đế vương, có thể nào cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình tiểu nam nhân? Nàng theo bản năng cho rằng Ngụy Ương đi Nam Quốc tìm kiếm tình nhân. Không thể không nói, nữ nhân nhạy bén cảm không giống tầm thường, chính là Ngụy Ương không có biểu hiện ra bất kỳ dấu hiệu gì, đều bị Lâm Yên Hà cấp suy đoán cái 8-9 phần 10. Gặp Lâm Yên Hà đã đoán được, Ngụy Ương trong lòng thở dài, xem ra là không dối gạt được, vì thế gật gật đầu nói. Là nữ nhân, đối với ta rất trọng yếu nữ nhi, với ngươi giống nhau, đều là ta trong sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân. Trong sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân. Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương, lặp lại mấy cái này tự, trong não luôn luôn tại nghĩ lại về Ngụy Ương tiếp xúc nữ nhân, trừ bỏ Bắc Quốc những cái này tới thân cận nữ nhân ở ngoài, còn sẽ có cái gì nữ nhân ở Nam Triều đâu này. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ ra đến, cái kia nữ nhân không phải là tại Nam Triều nha. Đúng, tiểu nam nhân nói cùng chính mình giống nhau trong sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân, trừ bỏ cái kia nữ nhân, còn sẽ là ai chứ? Ân. Của ta tiểu nam nhân đã trưởng thành, là nên muốn đi gặp một chút mẫu thân. Lâm Yên Hà đột nhiên ôm nhu cười, giơ tay lên vuốt ve Ngụy Ương gò má, thấy mẫu thân ngươi sau đó, nhất định phải thay thế trẫm hướng mẫu thân ngươi vấn an, mặc kệ như thế nào, năm đó cũng coi như quen biết một hồi. À. Ngụy Ương sửng sốt một chút, vốn là cho rằng bị Lâm Yên Hà phát hiện chính mình tại Nam Triều còn có thanh mai trúc mã, không nghĩ tới nàng lại cho rằng chính mình lần này đi tới Nam Triều là vì Liễu Huyền Âm. Bất quá như vậy cũng tốt, giảm đi rất nhiều phiền toái. Cái kia. Ha ha. Đương nhiên, nhất định. Tuyệt đối sẽ. Ngụy Ương lập tức cười, đây coi như là sai có sai. Nhìn ngươi đắc ý. Đi Nam Triều, không thể so với người Bắc Quốc, không có người giống nhân gia như vậy quen ngươi. Lâm Yên Hà tức giận liếc hắn liếc nhìn một cái, theo sau lấy ra một thanh chiếu lấp lánh kiếm nhỏ màu vàng kim đặt ở Ngụy Ương trong tay. Đây là... Nhìn thấy này cái kiếm nhỏ màu vàng kim, Ngụy Ương lại lần nữa sửng sốt một chút. Đây là dùng cho truyền tin thư phi kiếm, về sau tại Nam Triều gặp bất cứ chuyện gì, liền dùng phi kiếm truyền thư cho ta. Nhớ kỹ, Bắc Quốc vĩnh viễn đều là ngươi nhà, ta cũng vĩnh viễn đều là hậu thuẫn của ngươi. Ngụy Ương tiếp nhận kiếm nhỏ màu vàng kim, thần niệm chìm vào này bên trong, lập tức tới sinh ra mãnh liệt liên hệ, theo sau ý niệm vừa động, kiếm nhỏ màu vàng kim tại bên người rất nhanh bay lượn, ý niệm lại lần nữa vừa động, kia mai kiếm nhỏ màu vàng kim liền trốn vào hư không bên trong. Hắn cảm giác này cái kiếm nhỏ màu vàng kim phía trên đã tập trung Lâm Yên Hà phi kiếm ý niệm. Có thể thông qua này cái tiểu kiếm tiến hành truyền thư, lẫn nhau trao đổi. Hắn hiện tại mới hiểu được, này cái kiếm nhỏ màu vàng kim chính là chân nhân cảnh trở lên tu sĩ dùng đến truyền thư thủ đoạn, muốn cùng đối phương tiến hành truyền thư, nhất định phải tại phi kiếm phía trên trước mắt đối phương ấn ký, như vậy mới có thể tìm được. Minh bạch, ta. Ngụy Ương thu hồi kiếm nhỏ màu vàng kim, trầm giọng nói. Chuẩn bị khi nào thì đi. Lâm Yên Hà nhìn hắn lại hỏi một câu. Liền mấy ngày nay. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, lấy tốc độ của mình, theo Bắc Quốc đến Nam Triều hẳn là muốn hơn một tháng, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hẳn là có thể đuổi tại sư tỷ thành hôn phía trước đến. Ân, không vội vàng lời nói, vậy xứng ta trò chuyện a, ngươi nếu đi, về sau lạc thú cũng muốn thiếu rất nhiều. Lâm Yên Hà vẫn chưa ngăn cản hắn rời đi. Dù sao cũng là về hắn mẫu thân sự tình, muốn ngăn cản cũng không được. Ân, xế chiều hôm nay ta đều cùng ngươi. Ngụy Ương trực tiếp đem nàng ôm tại trong ngực, theo sau làm được ghế dựa phía trên, hai tay cách ti quần lụa mỏng cầm kia hai khỏa to mọng đại vú to nhẹ nhàng xoa bóp. Tiểu trứng thối. Cho ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm, không phải là cho ngươi làm chuyện xấu. Lâm Yên Hà sắc mặt thẹn thùng nói. Nhưng là tùy ý cái này tiểu nam nhân trêu đùa thân thể của chính mình, dù sao hắn nếu là rời đi Bắc Quốc, về sau không biết khi nào thì mới có thể cùng hắn đang tiến hành mây mưa thất thường đáy giường yêu, hiện tại càng nhiều hưởng thụ đến một chút, miễn cho sau này mình quá mức tịch mịch. Ai, thật không muốn rời đi bảo bối của ta, bất quá ngươi yên tâm, bên kia sự tình xử lý xong, ta liền lập tức trở về cùng ngươi. Ngụy Ương một bên xoa bóp nàng vú to, một bên dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ân. Nếu có cơ hội, nhân gia cũng nghĩ đi Nam Triều nhìn nhìn, chính là trước mắt xem như Bắc Quốc Hoàng đế, tạm thời không đi được. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng nói. Ngươi muốn đi Nam Triều lời nói, Bắc Quốc làm sao bây giờ? Ngụy Ương nhìn nàng nói. Có lẽ chỉ có một ngày, ta tại vị trí này phía trên chơi đã, đến lúc đó hãy cùng ngươi lưu lạc thiên nhai. Như thế nào đây? Lâm Yên Hà nhìn hắn, ánh mắt có một tia rung động. Kia! Đem Lăng Nhi cũng mang lấy, còn có cô cô. Ngụy Ương dán vào nàng gò má nói. Thối! Ngươi còn thực sự muốn mẹ con hai tay, ta ta không cho phép, tiểu trứng thối. Nói đến đây, Lâm Yên Hà hình như lại phản ứng, tiện đà theo dõi hắn nhìn nửa ngày, trung sợ Hoa muội muội ngươi cũng muốn mang. Nàng nhưng là thân cô của ngươi. Ta thân cô, ta mới chịu mang a, cô nàng chỉ có ta một cái thân nhân, chờ ta sau khi rời đi, bảo bối không nên làm khó cô được không? Ân. Gặp Ngụy Ương ánh mắt thản nhiên, Lâm Yên Hà lúc này mới yên tâm, mặc dù có một chút hoài nghi hai người đại quan hệ, có thể chính mình cũng không có chứng cớ xác thực. Yên tâm, ta cùng Run Sợ Hoa muội muội tình như tỷ muội, lại quen biết nhiều năm, không có khả năng làm khó nàng ắt. Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói, nhìn cái này làm chính mình như vậy yêu thích tiểu nam nhân, trong lòng không khỏi sâu kín thở dài, lại muốn trở lại dĩ vãng như vậy vườn không nhà trống thời gian rồi, chính là lần này hoàn toàn khác nhau, có ít nhất cái chờ đợi. Bảo bối, có ngươi thật tốt. Ngụy Ương không khỏi cảm thán nói, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, cái này đã từng cao cao tại thượng, uy nghiêm cao quý hoàng hậu nương nương, lúc này đối với chính mình cư nhiên như vậy ôm nhu động lòng người, hoàn toàn không có phía trước bộ kia lãnh đạm bộ dáng. Hừ, ngươi có biết là tốt rồi. Lâm Yên Hà nâng lên ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương trán thượng nhẹ gõ nhẹ một cái, lại biểu môi nói, biết nhân gia đối với ngươi tốt bao nhiêu đi à nha, tại trước mặt ngươi, nhân gia liền trẫm sự xưng hô này cũng không tự xưng. Hắc hắc, bảo bối đối với ta tốt nhất. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy nàng, thâm tình nói, đời này ta đều yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Thân ái. Lâm Yên Hà biểu môi, làm nũng nhìn Ngụy Ương, hai tay ôm Ngụy Ương cổ, đem hai bên vẽ loạn son môi hồng đến gần rồi Ngụy Ương môi. Ngụy Ương há mồm liền hôn lên, đầu lưỡi chui vào khoang miệng của nàng bên trong. Lâm Yên Hà cũng chủ động đưa ra lưỡi thơm tới triền tại cùng một chỗ, từng cổ ướt át trắng miệng nước miếng tại hai người đầu lưỡi thượng rất nhanh quấn quanh. Bất quá một lát, hai người ẩm ướt hôn phía dưới Lâm Yên Hà cũng đã thở gấp liên tục. Nàng trên người quần áo lại lần nữa thốn xuống dưới, lộ ra bị màu trắng ren áo ngực cùng màu đen siêu mỏng tất chân bao bọc thân thể. Nàng tự nhiên muốn ngồi chính mình tiểu nam nhân trước khi rời đi hoàn toàn hưởng thụ kia tuyệt vời khoái cảm, cho nên hạ quyết tâm toàn bộ buổi chiều cũng không phóng hắn rời đi. Có thể thành công vỗ về Lâm Yên Hà, đối với Ngụy Ương mà nói tự nhiên là giá trị phải cao hứng sự tình, hơn nữa cái này thục nữ như vậy mê người, hắn lại làm sao có khả năng dễ dàng rời đi, tuy nói sáng sớm hai người tại Lâm Triều Đại Điện nội trêu đùa một phen, có thể đối với Ngụy Ương mà nói cũng chỉ là thiển thường triếp chỉ thôi. Liền chính là tại đây cái thục nữ trên người tại phun ra 10 lần 8 lần, đều ti không ảnh hưởng chút nào buổi tối đại chiến. Hai người ẩm ướt hôn càng ngày càng điên cuồng, nhất là Lâm Yên Hà hai chân đã hoàn toàn cuốn lấy Ngụy Ương thân thể, một đôi ướt át đôi môi tại Ngụy Ương trên người không ngừng hoạt động, đến cuối cùng, hai người đã di chuyển đến mặt đất, Lâm Yên Hà ngồi ở Ngụy Ương bụng bên trên. Ê hèm! Tướng công, nương tử tới hầu hạ ngươi. Lâm Yên Hà mị nhãn như tơ nhìn hắn, theo sau hai chân dẫm mặt đất, dài rộng mông phía dưới là Ngụy Ương bụng, nàng đầy mặt tình dục nhìn Ngụy Ương, theo sau dời qua thân thể, cởi xuống Ngụy Ương trên người quần áo. Căng kia thô to dương vật lại lần nữa lộ ra, Lâm Yên Hà ánh mắt lập tức xuất hiện một chút giọt nước, trong mắt đổ đầy tình dục, bất kể là nhìn bao lâu, nàng như trước cảm giác chính mình tiểu nam nhân căng này cây gậy, thật sự là nhân gian cực phẩm, liền chính là nhìn liếc nhìn một cái, đều chịu không nổi. Dương vật tráng kiện, chiều dài vượt qua lục tấc rưỡi, tiếp cận 7 tấc, một bàn tay đều cầm không được. Nàng cũng không hiểu vì sao cái này tiểu nam nhân sẽ có được như vậy hung mãnh cự vật, căn bản không phù hợp hắn cái này tuổi trẻ sở có thể có được. Chính là kia một chút chuyên môn tu luyện có thể gia tăng cự vật nhỏ công pháp, cùng nhà mình cái này tiểu nam nhân so sánh với, cũng kém xa lắc. Quan trọng hơn chính là, nàng cảm giác cùng cái này tiểu nam nhân tại cùng một chỗ, chẳng những thân thể có thể có được siêu việt toàn bộ khoái cảm, cũng có mối tình đầu vậy cảm giác. Này hoàn toàn là tâm linh thượng tuyệt vời, thế cho nên nàng như vậy yêu tha thiết cái này tiểu nam nhân, nếu có một ngày, vì hắn bỏ đi Bắc Quốc đế vị, nàng cũng chút nào không quan tâm. A ô! Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà mở ra ướt át môi hồng liền đem cái này thô to côn thịt nuốt vào trong miệng, côn thịt thấm đến yết hầu, đem nàng thống sắp hít thở không thông. Có chút thống khổ, có thể thống khổ rất nhiều, càng nhiều chính là một loại mãnh liệt khoái cảm, làm nàng nhịn không được càng thêm điên cuồng phun ra nuốt vào. Ê hèm. Ngụy Ương nằm trên mặt đất nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cảm giác côn thịt tiến vào mềm mại trơn trượt ẩm ướt nhuận ôn tuyền trung. Cổ kia mãnh liệt khoái cảm chớp mắt lan khắp hoàn toàn thân, làm hắn nhịn không được gọi ra tiếng. Lâm Yên Hà ghé vào Ngụy Ương trên người, màu đen tất chân bao bọc âm hộ đã đặt ở Ngụy Ương trên mặt, hết sức chăm chú phun nuốt lấy Ngụy Ương côn thịt. Ngụy Ương dùng sức thở dốc một cái, liền nhìn thấy trước mắt bị nhuộm ướt màu đen tất chân bên trong xuất hiện một chút màu tím nhạt trong suốt quần lót, bên trong toàn bộ đều bị dâm thủy làm ướt. Ngụy Ương hai tay lặng lẽ di chuyển đến âm hộ vị trí, bắt được kia siêu mỏng màu đen trong suốt tất chân, nhẹ nhàng xé rách. Xoẹt một tiếng. Hạ bộ tất chân trực tiếp bị xé nứt rồi, lộ ra kia bị màu tím nhạt trong suốt quần chữ T bao bọc âm hộ, một cổ nồng đậm huyệt phát tán ra, hắn đưa ra hai ngón tay, theo hai bên nhẹ nhàng nắm mép quần lót khu vực, dùng sức kéo, quần lót bị kéo ra khỏi dài vài tấc độ, theo sau lại là buông lỏng. Ba một tiếng. Màu tím nhạt quần lót một lần nữa đánh vào Lâm Yên Hà âm hộ, không ngừng làm bắn ra một mảnh trong suốt giọt nước. Càng làm cho nàng hai miếng môi mật cũng đột nhiên run run một chút. Ân ô. Đang tại phun nuốt lấy đại côn thịt Lâm Yên Hà, thân thể yêu kiều rõ ràng run run một tiếng, tiện đà nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, đem màu đen tất chân bao bọc mông lớn dùng sức đặt ở Ngụy Ương trên hai má. Nhìn quen thuộc âm hộ, phía trên ướt sũng giọt nước, hai bên phấn nộn môi mật cũng bị nhuộm ướt rồi. Miệng âm hộ thượng còn có một nhẹ nhẹ trong suốt chất lỏng cũng tại hướng về phía dưới chảy xuôi, một phần trong đó chảy vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương mũi đặt ở âm hộ của nàng miệng, nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức, một cổ đặc hơn âm hộ hương lại lần nữa truyền đến, hắn lại há mồm ngăn chặn âm hộ, từng ngụm hút. Bú. Dùng sức hút một cái sau đó, Lâm Yên Hà phun ra nuốt vào côn thịt trong miệng lập tức phát ra một đạo ô ô ô dâm lãng âm thanh, theo sau Ngụy Ương nhận thấy âm hộ của nàng kịch liệt co lại, vừa mới đưa ra đầu lưỡi, đều bị âm hộ nội côn thịt gắt gao chen ép. Cô suy, bú, bú. Nghe truyện tại audio truyện 21.com